Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 biến mất, 2020 năm 9 nguyệt, mau, đi mau, vài thứ kia đuổi theo, theo một tiếng tiếp theo một tiếng sợ hãi kêu sợ hãi. Một hàng mười mấy người đội ngũ ở hẹp hòi trong ngõ nhỏ hốt hoảng bôn đào. Ở rời khỏi đội ngũ ngũ nhất cuối cùng người đại khái mười mấy mét xa địa phương. Đang có 30-40 cái tệ tệ nhốn nháo quần áo tả tơi nện bước tập tễnh người đang ở bọn họ phía sau lung lay đuổi theo. Này đội người có già có trẻ đã bị đuổi theo vài con phố. Thể lực tiêu hao quá mức phi thường nghiêm trọng. Nhưng những cái đó thoạt nhìn đi đường đều đi không xong, người lại như cũ vẫn duy trì tốc độ. Trước sau treo ở bọn họ đội ngũ mặt sau, phảng phất vĩnh không biết mệt mỏi. Cố Ninh ăn mặc căn bản không hợp thân to rộng màu xám vận động phục. Nửa đỡ cố mụ mụ không muốn sống đi phía trước chạy. Chạy ở đội ngũ chung đẳng cấp trí, bởi vì kịch liệt chạy động. Vận động trang áo trên trong túi rớt ra một cái sô-cô-la. Cố Ninh a một tiếng, nhìn trên mặt đất cái kia sô-cô-la liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, lại là ngăn chặn chính mình muốn nhặt về tới xúc động. Tiếp tục đi phía trước chạy tới, nàng tay phải còn gắt gao xách theo một tay đem gần nửa mễ lớn lên dưa hấu đao. Mặt trên dính đầy cho đen sắc sền sệt dịch nhầy. Chạy ở bên cạnh cố mụ mụ sắc mặt trắng bệch. Kỳ thật sớm đã khó có thể chống đỡ. Hai chân tựa như rót chì giống nhau. Chỉ là sợ liên lụy Cố Ninh. Cắn răng liều mạng kiên trì. Cố Ninh nhìn ngừng ở phía trước không đến 100 mét khoảng cách chung 3 xe. Trong lòng hiện lên một tia ý mừng. Nhưng mà đang ở lúc này, không được, ta chạy bất động, hốt hoảng bôn đào đội ngũ chung một người phụ nữ trung niên kêu to ngừng lại. Đôi tay chống đầu gối kịch liệt thở hổn hển, mặt bạch như tờ giấy đầy đầu là hãn hiển nhiên đã tới rồi cực hạn. Nàng nguyên bản liền chạy ở Cố Ninh phía sau không xa vị trí. Chỉ là nàng này dừng lại. Chớp mắt đã bị đội ngũ ném ở mặt sau cùng. Cố Ninh, ta mẹ ở phía sau. Cùng Cố Ninh cách xa nhau không xa một cái nữ hài nhi đối với Cố Ninh phát ra kinh hoàng thét. Chói tai, Cố Ninh không biết có bao nhiêu lâu không có rửa mặt. Một khuôn mặt xám xịt, có địa phương cơ hồ kết một tầng thật dày cáu bẩn. Cơ hồ nhìn không ra trên mặt nguyên bản màu da. Nàng quay đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến mợ đang đứng ở đội ngũ mặt sau cùng mồm to thở hổn hển. Mà ly nàng gần nhất một con tang thi, đã chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua ngừng ở 100 mét ngoại chung 3 xe. Chạy nhanh nhất người đều đã lên xe. Cố Ninh quay đầu đối với mụ mụ nói. Mẹ ngươi đi trước trên xe cùng ta ba hội hợp, ta cùng biểu tỷ đi cứu mợ, lập tức lại đây, Ninh Ninh, ngươi có thể hay không giúp ta đi, ta chân mềm mờ ni kia nữ hải nhi lại là đầy mặt kinh hoàng bất lực, vẻ mặt mau khóc ra tới biểu tình, Cố Ninh còn tưởng lại nói, nhưng là lúc này mợ đã nguy ở sớm tối. Thật sự là không có thời gian lại cùng nàng đi tranh luận cái gì. Chỉ có thể cắn răng một cái nói. Vậy ngươi chiếu cố hảo ta ba mẹ. Tưởng Du vội không ngừng gật đầu. Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo cô dượng. Ninh Ninh chính ngươi tiểu tâm a. Cố mụ mụ trong lòng lo lắng đến không được. Nhưng cũng không có khả năng ngăn đón Cố Ninh không đi cứu đệ tức phụ. Chỉ có thể vô cùng lo lắng nhìn Cố Ninh hướng bên kia chạy tới. Sau đó đã bị Tưởng Du nâng tiếp tục đi phía trước chạy tới. Từ mặt thế bắt đầu đến bây giờ đã có hơn 3 tháng. Cố Ninh đã không phải cái kia đối mặt Tang Thi chỉ biết thét chói tai chạy trốn kinh hoàng thất thố. Nữ hài nhi, ở mợ hoảng sợ tiếng thét chói tai chung, nàng nghênh diện hướng tới kia đi tuốt đang trước mặt Tang Thi phóng đi. Đồng thời đem trong tay tiếp cận nửa thước lớn lên dưa hấu đã dùng sức hướng tới Tang Thi đầu bổ. Tới, này đó Tang Thi lại nói tiếp chỉ là bộ mặt khủng bố. Ghê tởm một chút, sau đó sức lực lớn một chút mà thôi. Đi tới tốc độ nhanh nhất cũng bất quá chính là thường nhân nhanh chóng đi đường tốc độ. Hơn nữa đầu còn so người bình thường muốn mềm nhiều. Chỉ cần khắc phục tâm lý chướng ngại, tiểu tâm không bị cắn được, cũng không có gì đáng sợ. Cố Ninh ở trong lòng như vậy lại một lần làm tâm lý xây dựng. Phụt một tiếng, hình như là phá vỡ dưa hấu thanh âm. Tang Thi nửa cái đầu đều bị tước xuống dưới. Có cho đen mang theo sền sệt, chất lỏng nháy mắt bắn tóe ra tới. Cố Ninh kinh nghiệm phong phú xoay qua thân đi. Những cái đó ghê tởm huyết thanh chỉ là bắn tới rồi nàng trên quần áo. Nàng không có tạm dừng. Đôi tay nắm chặt trong tay dưa hấu đao hung hăng mà. Mạnh mẽ Tang Thi trong bụng. Ngạnh xinh xinh đêm kia vẫn còn ăn mặc một cái hoàn chỉnh váy liền áo. Mặt bộ cũng đã hư thối không thành bộ dáng nữ tính Tang Thi sau này đẩy vài bước. Sau đó đột nhiên thanh đao rút ra. Lại dùng lực kia Tang Thi chỉ còn lại có chuỗi lùi hốc mắt. Kia chỉ nữ tính Tang Thi phát ra phi nhân loại thê lương gào giống. Sau đó sau này lùi lại vài bước. Tay ở không trung lung tung múa may vài cái. Sau đó thật mạnh té ngã trên đất. Không bao giờ năng động đạn. Cố Ninh bất chấp thở dốc. Giống như là hoàn toàn không có nhìn đến chính mình trên người chật vật. Chạy nhanh nâng khởi mềm mại ngã xuống trên mặt đất mợ. Nhìn thoáng qua mười mấy mét ngoại tập tễnh mà đến Tang Thi đàn. Cố Ninh ninh chặt mi. Lạnh giọng cảnh cáo, mợ, lại không đi chúng ta hai cái sẽ phải chết ở chỗ này. Lông Mỹ Phượng vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, từ Cố Ninh Sam thất tha thất thểu đi phía trước chạy tới. Như là bị bên này tiếng thét chói tai hấp dẫn, càng ngày càng nhiều Tang Thi xuất hiện ở đuổi theo trong đội ngũ. Lông Mỹ Phượng nhịn không được sau này vừa thấy. Hai chân chính là mềm nhũn thế nhưng đi phía trước quỳ xuống. Cố Ninh vội vàng đem nàng nâng dậy tới. Sau đó đối với phía trước đã thượng đến xe buýt thượng Tưởng Du hô. Tưởng Du, mau tới đây đem mẹ ngươi mang qua đi. Tưởng Du nghe Cố Ninh như vậy một kêu. Nguyên bản tính toán hướng trong xúc thân thể cũng xấu hổ định trụ. Trên xe người đều ở nhìn chằm chằm nàng. Nàng chỉ có thể căng ra đầu chạy xuống xe hướng tới Cố Ninh cùng Lâm Mị Phượng chạy tới. Đem mợ trước đưa tới trên xe đi. Ta trước đỉnh một chút. Cố Ninh đem Lâm Mị Phượng đẩy cho Tưởng Du. Sau đó xoay người cầm dưa hấu đao bổ về phía gần nhất một con Tang Thi. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Tưởng Du run rẩy giọng nói câu liền cũng không quay đầu lại mang theo Lâm Mị Phượng đi rồi. Ta đi xuống giúp Ninh Ninh. Cố ba ba thấy Cố Ninh mau bị Tang Thi đuổi theo, liền tính toán xuống xe hỗ trợ, bị Cố mụ mụ một phen kéo lại. Ngươi chân thương còn không có hảo, cũng đừng đi xuống cấp Ninh Ninh thêm phiền. Sau đó liền khẩn trương mà nhìn ngoài cửa sổ. Mị Phượng ngươi không sao chứ? Cố mụ mụ đáp, bắt tay đem hư thoát Lâm Mị Phượng kéo lên xe tới. Lâm Mị Phượng hư thoát nằm liệt ngồi ở ghế dựa thượng. Một đầu mồ hôi lạnh, toàn bộ thân mình đều ở phát run. Một câu cũng không nói ra được. Sau mặt sau thật nhiều Tang Thi truy lại đây. Tưởng Du chui vào thùng xe lúc sau sắc mặt trắng bệch nói, dừng một chút, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lại gian nan nói, cố Ninh giống như bị cắn. Ta nhìn đến nàng trên cổ tay có huyết, cái gì? Kia còn chờ cái rắm a, chờ nàng lên xe biến tang thi đem chúng ta tất cả đều cấp cắn. Tài xế là cái 24 đến 25 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Vừa nghe Cố Ninh bị cắn lập tức liền phải phát động xe. Tưởng Du, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Nguyên bản nằm ở phía sau tòa Tưởng Nhạc Châu kích động mà quát bảo ngưng lại nói. Sau đó đối với sắc mặt trắng bệch cố ba cố mẹ ân ủi nói. Tỷ phu, Ninh Ninh nhất định sẽ không có việc gì, chính là ta. Ta thật sự thấy Tưởng Du bị Tưởng Nhạc Châu một dấu nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Tưởng Nhạc Châu ngươi muốn chết à? Mắng ngươi nữ nhi làm gì? Vừa rồi còn một bộ hấp hối bộ dáng Lâm Mị Phượng lập tức tạc lên. Ta cũng thấy được, Cố Ninh trên cổ tay chảy thật nhiều huyết. Nếu là thật bị tang thi cắn, chúng ta những người này một cái đều trốn không thoát. Lâm Mị Phượng, Cố Mụ Mụ không thể nhịn được nữa, đứng lên chỉ vào Lâm Mị Phượng cái mũi mắng. Chính ngươi nói dọc theo đường đi Ninh Ninh cứu các ngươi bao nhiêu lần. Vừa rồi nếu không phải nhà ta Ninh Ninh đi cứu ngươi, ngươi hiện tại còn có thể ngồi ở chỗ này lớn tiếng ồn ào sao? Ngươi lương tâm bị cẩu ăn lạp. Cố Mụ Mụ trước nay đều là ôn ôn nhu nhu nói chuyện nhỏ giọng. Mạnh như vậy mà một bùng nổ nhưng thật ra đem toàn xe người đều cấp chấn trụ. Chúng ta như vậy một xe ngựa tử người, nếu là vạn nhất Cố Ninh thật bị cắn, chúng ta đây không phải đều phải đi theo các ngươi tao ương. Xếp sau một cái phụ nữ trung niên sắc nhọn thanh âm nói. Chính là, hơn nữa ngươi không nghe được Tưởng Du nói sao, mặt sau đi theo thật nhiều tang thi đâu. Lại là một cái phụ nữ trung niên nói. Nhưng thật ra một ít tuổi tương đối nhẹ tiểu bối nhất trí bảo trì trầm mặc không có tham dự tiến vào cãi cọ ầm ĩ chung. Hậu tòa một thanh âm đặc biệt sắc nhọn nhiệm khoa trương tóc đỏ trung niên nữ nhân kêu lên. Ai ta nói mất công các ngươi những người này nói được xuất khẩu oa. Đừng nói lúc trước là Cố Ninh nói cho chúng ta biết tang thi bùng nổ a. Các ngươi hiện tại ngồi này chiếc xe đều vẫn là Cố Ninh làm ra đâu. Các ngươi đây là qua cầu rút ván a. Bên cạnh giữa gần nàng ngồi mang mắt kính tuổi trẻ nữ hài nhi vội vàng duỗi tay túm túm nàng. Nhỏ giọng nói, mẹ, đừng nói nữa, có người cười lạnh, nhìn không ra tới a. Lý Hồng Quyên, ngươi trước kia không phải nói không quen nhìn Cố gia bãi người làm công tác văn hóa cái giá sao? Làm gì? Lúc này ngươi đảo chui ra tới làm người tốt a? Ngươi bất quá hà hủy đi kiều. Ngươi bất quá hà hủy đi kiều, vậy ngươi chính mình lưu lại nơi này chờ không phải được rồi. Lý Hồng Quyên ném ra bên cạnh tuổi trẻ nữ hài nhi tay. Sau đó kích động đứng lên ném một đầu tóc đỏ nói. Việc nào ra việc đó. Ta mệnh đích xác chính là Cố Ninh cứu đến. Các ngươi cũng giống nhau. Phải đợi liền đại gia cùng nhau chờ. Ai đều chạy không thoát. Tất cả mọi người đều là hàng xóm. Nhìn Ninh Ninh lớn lên. Ta quỳ xuống tới cầu xin các ngươi. Liền từ nàng đi, Cố Mụ Mụ khóc giống liền thật sự quỳ xuống tới. Cầu xin các ngươi đại gia, cấp Ninh Ninh một cái đường sống đi. Cố ba ba cũng kéo thương chân quỳ xuống. Có chút người có chút động dung, có chút người lại vẫn là thờ ơ. Bọn họ trên mặt có đồng tình biểu tình, trong miệng lại nói nhất lạnh nhạt tàn khốc lời nói. Lão Cố, ngươi đừng trách chúng ta tâm tàn nhẫn. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết ra tới. Cố Mụ Mụ đột nhiên như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau. Đối với vẫn luôn ngồi ở tài xế bên cạnh cái kia vị trí lại trước sau không có nói chuyện qua tuổi. Trẻ nam nhân hô, gia tử, ngươi giúp Ninh Ninh trò chuyện. Ngươi cùng Ninh Ninh từ nhỏ một khối lớn lên. Các ngươi hai cái cảm tình như vậy muốn hảo. A, tất cả mọi người đều nguyện ý nghe ngươi nói. Gia tử, ngươi cùng bọn họ nói. Chờ một chút Ninh Ninh, a. Lục gia tử chính nhìn xe ngoại đang ở hướng bên này chạy Cố Ninh. Hắn ánh mắt dừng ở Cố Ninh trên tay. Nơi đó thật là bị thương. Tuy rằng không thể xác định có phải hay không tang thi cắn thương. Nhưng là, hắn ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Thực xin lỗi, A-di, ta không thể lấy toàn xe người tánh mạng mạo hiểm mà ni. Lục gia tử vẻ mặt xin lỗi đóng lại bên cạnh cửa sổ xe. Sau đó đối với lái xe tiểu thanh niên nói, Vương Vĩ, lái xe. Vương Vĩ cơ hồ là lập tức liền khởi động xe. Không thể lái xe à. Cố mụ mụ phát qua đi kéo lại Vương Vĩ tay. Không có xe, nữ nhi của ta liền thật sự một chút đường sống đều không có. Các ngươi đã quên sao? Này xe vẫn là nữ nhi của ta làm ra. Lúc trước những cái đó tang thi cũng là nữ nhi của ta trước phát hiện nhắc nhở đại gia. Các ngươi không thể như vậy vong ân phụ nghĩa a. Thanh Thanh khóc huyết, nàng biết, nếu xe đi rồi, Cố Ninh là trăm triệu không có một tia đường sống. Người trong xe trong lúc nhất thời đều yên tĩnh. Các ngươi tới mấy cái bắt lấy bọn họ a. Có phải hay không thật sự đều ngẫm lại cấp Cố Ninh chôn cùng a. Vương Vĩ mắt thấy Cố Ninh phía sau kéo một đống lớn tang thi lại đây. Rốt cuộc bất chấp thể diện, lớn tiếng kêu to lên. Những người khác tự nhiên cũng thấy được kia một đám đi theo Cố Ninh phía sau hướng bên này tập tễnh mà đến tang thi. Tức khắc đều bất chấp mặt khác, tất cả đều vây quanh đi lên đem Cố mụ mụ Cố ba ba đều kéo trở về ấn ở ghế dựa thượng. Liền kia mấy cái vẫn luôn không có lên tiếng tuổi trẻ nam nữ cũng đều đồng loạt đi lên hỗ trợ ngăn chặn bọn họ. Xe rốt cuộc thuận lợi phát động lên. Cố mụ mụ một bên khóc một bên dãy giụa. Các ngươi buông ta ra. Các ngươi đi. Làm ta xuống xe. Chúng ta người một nhà chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Cố ba ba cũng bị vài cái nam nhân áp chế. Hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể đau khổ cầu xin. Các ngươi coi như giúp chúng ta một cái vội làm chúng ta xuống xe. Khiến cho chúng ta toàn ra chết cùng một chỗ đi. Lý Hồng Quyên một bên giúp đỡ Cố mụ mụ tránh thoát những người đó. Một bên mắng, các ngươi này nhóm người thật là lương tâm bị cầu ăn nha. Cố Ninh chính là đã chết. Cũng là bị các ngươi những người này cấp hại chết. Nhưng là không có người nghe bọn hắn nói. Xe xa xa mà khai đi rồi. Cố Ninh ở ly xe còn có 5 mét xa địa phương đình chỉ vọt tới trước bước chân chơ mắt nhìn xe buýt. Từ nàng trước mắt phát động sau đó dương trần mà đi. Nàng còn ẩn ẩn nghe được cha mẹ tuyệt vọng khóc cầu. Nàng có trong nháy mắt hình như là đại não trở nên chỗ trống một mảnh. Lúc này ly nàng gần nhất một con tang thi gần chỉ có 2 mét khoảng cách, mà tay nàng đã rốt cuộc cử không dậy nổi trong tay kia đem dưa hấu đao. Nửa giờ sau, một chiếc quân tạp sử quá, ngay sau đó vang lên một trận tiếng súng. Ở bên này bồi hồi không đi mấy chỉ tang thi nháy mắt đều bị chuyển xác không có lầm súng bạo đầu. Đi xuống nhìn xe monster, cửa xe bị mở ra. Hai gã ăn mặc quân ủng, cả người đều khóa lại rắn chắc quân trang nam nhân từ trên xe đi xuống tới. Vết đao chỉnh tề, hơn nữa cơ hồ đao đều chém vào trên đầu. Phỏng chừng đều là một người chém đến. thật là hung mạnh a, trong đó một cái mang màu trắng bao tay tiểu tóc quăn năm một chút đều không chê tang thi kia lệnh người buồn nôn thi thể. Cẩn thận kiểm tra, thủ trưởng, bên này còn có cái sống. Một cái tiểu chiến sĩ chỉ vào cách đó không xa một cái đang ở không tiếng động dãy rùa nữ nhân. Hô, sống, Quyển Mao Nam tức khắc bẻ mặt cảm thấy hứng thú bước nhanh qua đi. Mặt khác một người đứng thẳng ở nơi khác ăn mặc quân trang tuổi trẻ nam nhân cũng đi theo đi qua. Trên mặt đất nằm nữ nhân trên mặt ô dơ bất kham. Nhìn không ra tướng mạo sẵn có cùng tuổi. Nàng nằm trên mặt đất thân thể còn ở thỉnh thoảng run rẩy. Chung quanh còn rơi rụng mấy cái đóng gói hoàn hảo sô-cô-la. Bị một cái tiểu binh lính nhặt lên. Tóc quăn năm ngồi xổm xuống thân tới duỗi tay xốp lên nàng mắt phải mí mắt. Màu trắng trong mắt mặt trên có màu đỏ huyết tuyến quay chung quanh con ngươi ở chậm rãi bơi lội. Giống như vật còn sống. Đây là muốn tăng thi hóa dấu hiệu. Đem nàng mặt bẻ đến một bên. Quả nhiên nhìn đến tiếp cận sau cổ địa phương có một đạo miệng vết thương biến thành màu đen cắn. Thương, mặt khác một người quân trang nam lại là thấy được nàng trong tay còn gắt gao nắm dưa hấu đao. Liên tưởng đến những cái đó lề sách chỉnh tề tăng thi thể. Hắn ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Quyển Mao Nam nhìn nữ nhân miệng vết thương cảm nhiễm trình độ. Hưng phần mà nói, cảm nhiễm đã vượt qua nửa giờ. Cư nhiên đều còn không có hoàn toàn tăng thi hóa. Thể chất tốt đẹp, vừa lúc có thể cho ta đương thí nghiệm phẩm. Đưa nàng đoạn đường đi, vẫn luôn không nói gì liền đứng ở bên cạnh quân trang nam nhàn nhạt nói. Ha! Ta phòng thí nghiệm hiện tại chính là cấp thiếu thí nghiệm phẩm tới thí ta tân dược tề. Quyển Mao Nam trừng mắt nói. Thật vất vả mới tìm được như vậy phù hợp tiêu chuẩn thí nghiệm phẩm. Quân trang nam lại lười đến cùng hắn lại vô nghĩa. Trực tiếp từ bên hông móc ra thương. Súng tới nhắm ngay trên mặt đất nữ nhân đầu. Phanh một tiếng súng vang. Thương. Súng, vang qua đi, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn kia trên mặt đất lộ đạn, Quyển Mao Nam nhân nói lời nói đều nói lắp, người đâu, chỉ thấy nguyên bản tên kia nữ nhân nằm địa phương lúc này trống rỗng, cư nhiên ở trước mắt bao người hư không tiêu thất, quân trang nam lông mày nhảy lên vài cái, không sai, đích xác, chính là hư không tiêu thất. Ở viên đạn bắn ra băng đạn bắn vào nàng ấn đường trước một cái nháy mắt. Biến mất, hết chương.